Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 35 chùa quy tức cấp 4 đội người dự thi bố trí khảo nghiệm vẫn luôn liên tục tới. Rồi giữa trưa mới toàn bộ kết thúc, dựa theo hai cái thế giới thời gian kém tiến hành đổi. Dài nhất một chi đội ngũ ở Lạc Vũ, ngây người suốt 2 tháng có thừa, 4 chi đội ngũ chiến tích là 2 bại 2 thắng, trừ bỏ Quý Đông bọn họ đội ngũ ở ngoài. Kia phẳng phất là từ Harry Potter thế giới xuyên qua tới Vu sư tổ thế nhưng cũng tương đương xuất sắc mà hoàn thành thí luyện. Ngược lại là nguyên bản nhất bị có đỉnh thiên thành phía chính phủ xem trọng áo lam kiếm tiên đội ngũ, lại tại đây một hồi thập phần thảm thiết mà phiên xe, bởi vậy có thể đi vào cuối cùng một quan, cũng chính là đại biểu Nho gia tu tề viện thí luyện đội ngũ. Cũng chỉ dư lại hai chi cuối cùng ngao đến cửa thứ ba. Chùa quy tức tăng viện trong sương phòng, Quý Đông nằm ở trên giường, nhìn treo ở tứ giác tường trụ thượng màn lụa xanh, thật dài mà thở vào nhẹ nhõm, đây là hắn tiến vào Đào Hoa Nguyên về sau. Trải qua quá nhất dài lâu cũng nhất phức tạp một cái thế giới, nếu là dựa theo quý chim nhỏ chính. Mình thời gian cảm tới tính, bọn họ đã ở chỗ này vượt qua gần một tháng, nhưng mà hắn đồng hồ thượng tiến độ điều, đến bây giờ lại chỉ đi tới một nửa nhiều một chút mà thôi, ta hiện tại đã không trông cậy vào cái gì. Duy nhất hy vọng cũng chỉ có tu tề viện đừng cho chúng ta an bài quá phiền toái thí luyện. Quý Đông nói trở mình. Từ gối đầu lăn đến nhậm tiệm mặc cánh tay thượng, cái chán để ở vai hắn trong ổ, chỉ cần đừng lại làm những cái đó 3 năm chu đều vẫn chưa kết thúc. Trạm kiểm soát, chẳng sợ làm chúng ta cùng Vu sư đội đánh một trận đều được. Ngoặc kép, quý chim nhỏ không nghĩ tới. Hắn này thuận miệng một câu, quả thực liền cùng khai quang giống nhau. Một ngữ thành sấm, ngày hôm sau, hai chi đội ngũ ở dùng qua cơm sáng lúc sau. Đã bị hai đài từ huyền phù phi hành khí nhận được tu tề viện, làm có đỉnh thiên thành nho gia học. Phái đại biểu, tu tề viện quang nhìn từ ngoài, cực kỳ giống một khu nhà bình thường đại học, chẳng qua xuất nhập học sinh đều ăn mặc giáo phục. Kiểu dáng là cải tiến quá nho sinh bào cùng nguyên bộ phương khăn, phi hành khí ở chúng mục nhìn. Trừng hạ từ cửa chính tiến vào tu tề viện. Lập tức đưa tới đông đảo học sinh vây xem, giống như bọn họ trước một lần ngồi xe hoa giống nhau. Vẫn như cũ có đại lượng lễ vật bị người dự thi nhóm vừa mới vòng thượng phen từ các điểm cao. Nhảy dù, xuống dưới, lại bị phi hành khí chuyên chờ tự động thu thập công năng tiếp được hơn nữa thích đáng mà thu nạp. Lên, đương chỉ còn lại có hai chi đội ngũ thời điểm. Nhân khí khác biệt liền biểu hiện đến thập phần rõ ràng, Quý Đông mấy người đội ngũ trung tuyệt đại. Bộ phận đều là phương Đông người gương mặt, hơn nữa bất luận nam nữ, nhan giá trị phổ biến tại tuyến, còn có một cái nghiền áp cấp tuấn Mỹ nhậm tiệm mặc ở. Hơn nữa trước hai chàng thí luyện cũng lấy toàn viên không tổn hao gì chiến tích chứng minh rồi tự. Thân thực lực. Tự nhiên đặc biệt có thể vòng phấn, này đây bọn học sinh ném tới bọn họ trên xe lễ vật. Ước chừng là Vu sư đội gấp 2 có thừa từ huyền phù phi hành khí đưa bọn họ một đường đưa đến một. Tòa chứng hình vật kiến trúc chung, quý chim nhỏ xuống xe khi. Phát hiện chính mình chính thân xử ở một cái rất giống là sân vận động địa phương. Chung quanh một vòng ngồi chừng hơn 1.000 hào người xem, khụ khụ, bọn họ nghe được nào đó phương. Hướng truyền đến một cái lão nhân thanh yết hầu ho khan thanh, ta là tu tề viện viện trưởng. Kẻ hèn họ Phùng, Quý Đông theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến chủ tịch trên đài đứng một lưu giáo thụ bộ dáng người già và trung niên, cầm đầu một. Cái nhìn qua ít nhất đến có 70 tuổi, thúc ở phương khăn đầu tóc thư thớt mà loang lổ, lông mày cùng chòm râu cũng đều trắng một nửa, khuôn mặt thập phần hiền hòa. Trong tay cầm cái microphone bộ dáng tiểu trang bị, chính mỉm cười nói hắn lời dạo đầu, hoan nghênh các vị người dự thi đi vào nơi này, vừa dứt lời. Vỗ tay cùng tiếng hoan hô sấm dậy, viện trưởng Phùng hòa ái mà cười phất phất tay. bốn phía thực mau liền an tĩnh xuống dưới, nói vậy đã trải qua trước hai lần thí luyện. Các vị người dự thi hẳn là đã cảm thấy thực mệt mỏi, lão giả nói. Suy xét đến điểm này, chúng ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ, quyết định cấp các vị an bài một cái quy tắc tương đối đơn giản sáng tỏ thí luyện, hắn dừng một chút. Ánh mắt ở hai chi đội ngũ tổng cộng 24 danh người dự thi trên người từng cái đảo qua, một cái đấu. Đối kháng, tiếp theo, viện trưởng Phùng kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh thí luyện cụ thể quy tắc chi tiết tu tề viện cho bọn. Hắn an bài cuối cùng một cái khảo nghiệm, nói trắng ra là chính là một cái running man thêm tuyệt địa cầu sinh hỗn hợp cải tiến biến. Hình bản, hai đội người dự thi mỗi người sẽ đạt được một cái bảng số. Sau đó lại bị tùy cơ đưa đến nơi thi đấu chỗ nào đó, lấy 24 giờ làm hạn định. Bọn họ cần thiết ở nên nơi sân trong phạm vi tìm mọi cách mà ngốc đến thí luyện kết thúc mới thôi, ở thí luyện trong quá trình, lấy đội ngũ vì đơn vị, mỗi cái người dự thi đều cần thiết dùng hết sở hữu phương pháp cướp lấy đối thủ đội ngũ trên người. Bảng số, đương nhiên, bị đoạt bảng số người dự thi. Chỉ cần sức chiến đấu thượng tôn, vẫn như cũ có thể tiếp tục thi đấu, nghĩ cách từ đối thủ trong tay cướp lấy thẻ bài, chờ đến 24 giờ quá xong. Tu tề viện sẽ thống kê hai chi đội ngũ còn bảo tồn ở nơi thí luyện tham diễn giả trong tay có được. Bảng số tổng hòa, số lượng nhiều kia một đội, chính là lần này khảo nghiệm cuối cùng người thắng, có thể được đến đệ tam đóa, phạn hoa, đương nhiên. Tưởng cũng không cần tưởng. Như vậy quy tắc, khẳng định sẽ khiến cho hai đội tiến hành chém giết, cho nên tu tề viện vì tận khả năng giảm bớt thương vong suất. Cho mỗi một cái người dự thi gia tăng rồi một đạo bảo hộ thi thố, nếu là có ai cảm thấy chính mình gặp được sinh mệnh nguy hiểm muốn căng không nổi nữa thời điểm. Chỉ cần hô lên ta từ bỏ cái này an toàn từ, liền sẽ lập tức bị đưa ra nơi thí luyện, mà cùng lúc đó. Bọn họ trên người mang theo bảng số, mặc kệ là chính mình vẫn là đoạt tới, đều sẽ toàn bộ rơi xuống tại chỗ, bất quá tuy nói có bảo mệnh phương pháp. Nhưng trên thực tế, như vậy thi thấu kỳ thật không thể bảo đảm sẽ không ra mạng người, rốt cuộc rất nhiều thời điểm. Tử vong sẽ ở nháy mắt tiến đến, mà bị giết người thậm chí khả năng căn bản liền mở miệng cơ hội đều không có thực hiển nhiên. Vu sư tổ cũng nghe ra trong đó vấn đề, này đàn vu sư cùng quý đông đám người bất đồng. Bọn họ tới có đỉnh thiên thành tuy là xuất phát từ tự nguyện. Nhưng vì chỉ là tăng lên vu thuật tăng cường ma lực. Cũng không tính toán vì thế đánh bạc thân ra tánh mạng, bọn họ thông qua phiên dịch pháp thuật nghe. Hiểu thí luyện quy tắc lúc sau, lập tức liền không làm, dẫn đầu vu sư lập tức nhấc tay đưa ra kháng nghị, hắn nói như vậy quá nguy. Hiểm, các ngươi nho ra chẳng lẽ không phải hẳn là đề xướng dĩ hòa vi quý? Ý định dưỡng tính sao? Chớ có khi dễ chúng ta là người nước ngoài không hiểu quy củ vân vân, phu sư nhóm co kè mặc cả công. Lực thập phần lợi hại, viện trưởng Phùng đường đường một cái đại nho, thế nhưng bị dỗi đến á khẩu không trả lời được bất đắc dĩ dưới. Hắn chỉ có thể bị bắt tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi. Ngược lại cùng mặt khác mấy cái người phụ trách một lần nữa thảo luận đi, 10 phút sau. Viện trưởng Phùng mới từ tân thượng chủ tịch đài, tuyên bố bổ sung thí luyện quy tắc lúc này đây. Hắn cấp người dự thi nhiều gia tăng rồi một trọng bảo hiểm, đó chính là. Chỉ cần ở đây mà nội đánh mất ý thức, cũng sẽ bị lập tức đưa ra thí luyện, trở lại tu tề viện chung, đương nhiên, bởi vì hôn mê mà bị tiễn đi người dự thi. Bọn họ trên người mang theo bảng số cũng đồng dạng sẽ lưu tại chỗ, cứ như vậy. Liền tránh cho có người bởi vì hôn mê làm cho vô pháp nói chuyện tình huống xuất hiện. Hơn nữa, người dự thi muốn hoàn toàn giải trừ đối thủ sức chiến đấu. Cũng chỉ yêu cầu đem người mê đi đưa ra nơi sân là được. Mà không cần lúc nào cũng suy xét hay không muốn đem người giết chết hảo vĩnh tuyệt hậu hoạn, vô sư. Đội ghé vào cùng nhau thấp giọng thảo luận một lát, quyết định tiếp thu điều kiện này, bọn họ hai chi đội ngũ ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Xác thật không có tùy tùy tiện tiện động thủ giết người tất yếu. nếu là chỉ cần đem người mê đi là được nói. Mỗi người đều sẽ 10 cái 8 cái mê hồn loại chú ngữ phu sư nhóm đều cảm thấy chính mình ở cái này. Điều kiện trước mặt có tuyệt đối ưu thế, như vậy. Các vị có 1 giờ thời gian tiến hành chuẩn bị, thấy phu sư đội đồng ý về sau. Viện trưởng Phùng trên mặt mới một lần nữa hiện ra tươi cười, hắn là thật sợ này đàn phu sư bởi vì cảm thấy quy tắc hà khắc mà trực tiếp bỏ quyền, đây chính là 10 năm mới có một lần phạn hoa hội. Có đỉnh thiên thành nhất đẳng nhất việc trọng đại, mà bọn họ tu tề viện gánh vẫn là áp trục đệ tam chàng thí luyện. Nếu là đầu voi đuôi chuột bất chiến mà thắng, khán giả khẳng định không thể đáp ứng, vì không cho bọn họ nho ra bị mặt khác hai phái ép tới không. Dám ngẩng đầu. Viện trưởng Phùng cũng chỉ có thể lựa chọn lâm thời sửa chữa quy tắc để tam chàng thí luyện. Đem ở 10 giờ chỉnh chính thức bắt đầu, và quý đông từ tu tề viện bị truyền tống đến nơi thí. Luyện khi, vừa mở mắt, liền ở không hề dự triệu dưới tới cái tự do vật rơi, hắn cái gì cũng không kịp tưởng. Chỉ bản năng tập trung lực chú ý. Điều chỉnh chính mình tư thế, ở động thái thị lực pha quay chậm thêm thành hạ. Quý đông cuối cùng thấy rõ chính mình tình cảnh hiện tại, hắn tựa hồ là bị tùy cơ truyền tống tới. Rồi mỗ tòa vứt đi nhà ngang nóc nhà. Hơn nữa như vậy tức mà vừa vặn tốt đáp xuống ở một cái thật lớn trên lỗ rách. Đương nhiên liền trực tiếp tài đi xuống. Cũng may kia phá động chỉ xuyên thấu 2 tầng lâu. Lấy chim nhỏ đồng học hiện tại thân thủ. Điểm này độ cao căn bản quang ngã không hắn, quý đông ở giữa không trung trở mình. Rơi xuống đất khi thuận thế một lan, tá rớt trên người quán tính, hắn tả hữu chung quanh. Tìm được rồi một mặt tổn hại cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Là liên miên không dứt thành thị phế tích tu tề viện cho bọn hắn an bài thí luyện không gian. Tựa hồ là mỗ tòa trải qua chiến hỏa lễ rửa tội sau hoang phế tiểu thành, cơ hồ sở hữu vật kiến trúc. Chỉ cần là vượt qua 3 tầng lâu độ cao, đều đã bị phá hủy đến không sai biệt lắm. Trên đường phố nơi nơi là đoạn ngói đồi viên, còn có mấy chiếc bị đốt cháy đến chỉ còn khung xương tử tàn phá ô tô, quý đông không vội vã từ trước. Mắt chỗ dung thân đi ra ngoài, hắn móc ra tùy thời tùy chỗ định vị truy tung. Mang hảo tai nghe cùng microphone, sau đó xem xét mặt khác đồng đội vị trí, máy móc thượng lục tục sáng lên đại biểu mọi người vị trí. Tiểu quang điểm, từ định vị đi lên xem, quý chim nhỏ hiện tại thân ở tiểu thành Đông Nam Mạt. Cùng hắn cách xa nhau xa nhất cơ giới thủ, thẳng tắp khoảng cách chừng 20 km, mà nhậm tiệm mặc lúc này ở thành thị chính phía Tây. Khoảng cách hắn có 12 km, Âu Phu sao ca. Tai nghe truyền đến mã khảo hắn giận thanh, như thế nào lại là loại này gặp quỷ bản đồ. Vốn dĩ, mọi người lúc trước thương lượng qua an toàn nhất nhất nhanh và tiện thông quan phương pháp. Chính là tiến vào thí luyện về sau bằng mau tốc độ tập hợp. Sau đó lại làm cơ giới thủ thao tác hắn những cái đó sẽ phi tiểu ngoạn ý nhi tìm được đối thủ. Bất chấp tất cả trước phóng đảo mấy cái, cơ bản liền tính đại cục đã định rồi, nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Tu tề viện cho bọn hắn an bài thế nhưng là một cái phế tích thành thị bản đồ, này bản đồ không chỉ có đại, còn nơi nơi là có thể ẩn nấp tung tích địa phương. Hoàn toàn chính là theo chân bọn họ lúc trước thảo luận kế hoạch đối nghịch mặc kệ thế nào. Không cần lạc đơn, băng tản thanh âm thông qua tai nghe truyền tới mọi người trong tai, hiện tại. Tất cả mọi người mau chóng cùng phụ cận người hội hợp. Hết chương.